thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 25, nô tài phản chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, phỏ mã, Cố Cẩm Lan giọng điệu thay đổi. Trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Vừa rồi vụ Thanh Lâu, phỏ mã là theo ai học được? Hả, à, Thanh Lâu gì chứ? Lưu Dục nhất thời không kịp nghĩ ra. Phỏ mã vừa nãy không phải nói muốn đem ám vệ của bổn cung đều ném vào Thanh Lâu sao? Xem phỏ mã bộ dáng thành thạo nói chuyện như vậy, là khách quen sao? Nghe Cố Cẩm Lan nói những lời này, Lưu Dục cảm giác không thể khống chế máu huyết khí lực trong cơ thể. Đầu óc hận không thể chuyển động 360 lần để hồi đáp vấn đề này của công chúa Điện Hạ. Điện Hạ, việc này không phải ta nói, là ta nghe Lưu Giang Hải nói. Đúng, là Lưu Giang Hải nói trước đây tại thời điểm trong quân đội thao luyện. Hắn nghe tướng quân nói, Nga, phải không? Hiển nhiên Cố Cẩm Lan cũng không nghĩ sẽ tin tưởng lời Lưu Dục nói. Nhưng cũng không tính toán truy xét thêm. Lưu Dục để cho ám vệ tự mình ở lại huấn luyện. Nàng cùng Cố Cẩm Lan trở về phủ công chúa. Sau đó Cố Cẩm Lan truyền ra tin tức phò mã đã tỉnh lại. Nghe được tin tức này, dĩ nhiên có người vui vẻ có người lại buồn rầu. Vui vẻ không cần nhắc đến. Người buồn đích xác là Thành Vương. Bạc, Thành Vương cố tính đập bể cái chén. Lưu Dục hóa ra mệnh lớn. Chúng một kiếm như vậy còn có thể tỉnh lại. Nói cho Phương Đồng, khiến hắn cẩn thận theo dõi Vĩnh An. Bổn Vương cũng không tin vận khí tốt toàn bộ tụ tập tại chỗ của Vĩnh An cùng Cố Tuyên. Người quỳ ở phía dưới nơm nớp lo sợ. Sợ Thành Vương đột nhiên mất hứng đem hắn lôi xuống chém đầu. Khúm núm ứng thanh liền lui xuống chạy như bay ra ngoài. Điện hạ, ta vừa tỉnh chỉ sợ Thành Vương bên kia sẽ có động tĩnh. Chúng ta hẳn nên sớm chuẩn bị sẵn sàng cho kịp đối phó mới đúng. Người tới, chủ tử, trong vòng một canh giờ đem vợ con già trẻ nhà Phương Đồng đều mang đến. Không cần kinh động đến hắn cùng Cố Hướng. Vâng, điện hạ, Phương Đồng là ai? Phỏ mã, người cũng không quan tâm đến phủ công chúa quá mức rồi. Hắn là quân tào bên trong phủ của bổn cung, phụ trách lương bổng tiền bạc. Vụ ám sát lần trước hắn đã xuất hiện tại hiện trường. Nói như vậy hắn là gian tế bên trong phủ. Không sai, bổn cung hôm nay tốt xấu muốn cùng Phương quân tào uống trà. Cố Cẩm Lan khẽ mỉm cười, trong mắt lại tràn ngập hàn ý. Nô tài phản chủ luôn luôn không có kết cục tốt, tuy rằng nói người nhà không có tội, Lưu Dục cũng không có biện pháp khác, không làm như vậy chỉ sợ Phương Đồng không chịu nói thật. Bẩm chủ tử, vợ con già trẻ nhà Phương Đồng đã đưa đến biệt viện. Đây là chuỗi ngọc trường mệnh của con hắn. Rất tốt, theo dõi cẩn thận, Cố Cẩm Lan thưởng thức chuỗi ngọc của tiểu hài tử. Phất tay, thỉnh Phương quân tào, gặp qua Vĩnh An công chúa điện hạ vạn phúc, Lưu Dục nhìn đến một người trung niên ước chừng hơn 30 tuổi quỳ gối. Trên cằm có râu cá chê, Cố Cẩm Lan đem quyển sách trên tay buông, cũng không cho hắn đứng dậy. Phương quân tào làm việc trong phủ của bổn cung cũng vài năm đi. Vài năm này Phương quân tào một vốn một lời cung kính làm việc. Thật có thể nói là trung thành và tận tâm, tận chức tận trách, Cố Cẩm Lan thưởng thức chuỗi ngọc trường mệnh trong tay. Vừa cười vừa nói, Phương Đồng ngẩng đầu lên, nhìn đến chuỗi ngọc kia liền mồ hôi ướt cả người, thấm ra cả vạt áo. Bổn phận của vi thần đều vì giúp đỡ điện hạ, Nga, kia việc giúp đỡ Thành Vương có phải hay không cũng là bổn phận của Phương quân tào. Cố Cẩm Lan từ từ đem chuỗi ngọc kia ném đến trước mặt Phương Đồng. Phương Đồng ngồi phịch trên mặt đất, cúi đầu chạm đất, điện hạ, tội thần muôn lần đáng chết. Lưu Dục tưởng rằng phí sức lắm, không nghĩ tới quân tào này nhanh như vậy liền nhận tội. Thành Vương phái người trông coi nhà của tội thần không thể không theo, thỉnh điện ban chết, chỉ mong miễn tội chết cho những người còn lại trong nhà của tội thần. Phương đại nhân, người thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sự việc đến bây giờ còn dám khăng khăng nói dối với bổn cung. Bổn cung phái người đi nhưng không gặp người của Thành Vương. Bất quá bổn cung lại nghe nói Phương đại nhân đi Thanh lâu cùng người khác xảy ra xô xát. Thất thủ đánh chết người hầu của người nọ, là Thành vương ra mặt thay ngươi áp chết chuyện này. Cầm 6.000 lượng bạc thay ngươi bịt miệng người khác. Phương Đồng vốn nghĩ chế ra một lý do bất đắc dĩ. Hy vọng Cố Cẩm Lan có thể tha cho hắn một mạng. Không nghĩ tới sớm như vậy đã bị điều tra ra chân tướng vụ việc. Hắn lập tức sắc mặt như cho tàn. Lần này thật đem đầu gõ xuống đất bang bang bang. Điện hạ tha mạng a tha mạng. Kia cũng phải nhìn xem ngươi có thể hay không nói ra lời bổn cung muốn nghe. Phương Đồng ngẩng đầu nhìn Lưu Dục ngồi phía trên êm đẹp uống trà nhìn hắn. Trong lòng lạnh xuống, biết Thành vương căn bản không phải đối thủ của phu thê thiếu niên này. Hắn khẽ cắn môi nói. Điện hạ, tội thần biết, Thành vương thừa dịp đoạn thời gian trước lũ lụt tại Giang Nam lặng lẽ triệu tập các lưu dân. Âm thầm thao luyện binh ở ngoại thành cách kinh đô 100 dặm tại núi Thanh Phong. Cách đây đã hơn một tháng, Lưu Dục nhíu nhíu mày. Điện hạ, cố hướng này xem ra là tính toán tạo phản. Hắn thao luyện binh mã thành thục kết hợp với Phùng Đào nội ứng ngoại hợp. Nói vậy phụ hoàng cùng thái tử sẽ có một hồi chiến trường ác liệt. Việc này tuy rằng hung hiểm nhưng vẫn có 5% thắng. Như hắn áp dụng đến cờ bạc, nếu bức thượng đến đường cùng, binh đi hiểm chiêu, bức vua thoái vị mà chúng ta không có chứng cứ. Ngôn tình hay, Lưu Dục nói xong cầm hạt dưa trong tay buông. Dựa theo ta thấy, điện hạ, việc này cũng là đơn giản. Ta đây liền viết một phong thư cho Gia Gia. Gia Gia tuy không muốn can thiệp vào tranh đấu vị trí kia. Nhưng nếu Thành vương thật sự có ý tạo phản, Gia Gia tất nhiên sẽ không chút do dự bảo vệ Đại Tề chu toàn. Phò mã nói có lý. Chỉ là Phùng Đào này cho hắn ở trong cung cũng là một tai họa ngầm. Muốn đụng đến điện hạ. Đáng chết, Lưu Dục giọng nói đột nhiên lạnh xuống. Cố Cẩm Lan nhướng mày. Phò mã, tính tình như vậy là học từ đâu? Điện hạ, người cũng đừng cười nhạo ta. Họ Phùng kia cư nhiên có tâm tư với điện hạ, nay lại có tâm tạo phản. Về công về tư, hắn đều không nên sống. Phò mã, người đâu là đang ghen sao? Điện hạ, phía dưới còn có người. Lưu Dục đỏ hồng gương mặt. Phương Đồng quỳ gối phía dưới nhìn hai người phía trên mặt không đổi sắc. Hai người này trong lúc đó liền thương lượng xong đối sách. Hắn cảm thấy không khỏi thở dài. Uổng hắn tự xưng là đa mưu túc trí. Cứ nghĩ vài năm như vậy sẽ không bị phát hiện. Nay xem ra Thành vương sẽ bại trước thông tin rối tinh rối mù. Hắn cũng nên có kết cục này. Tiền đồ tốt đẹp không cần lại cố tình vào Thanh lâu để lọt vào trong của Thành vương. Cố Cẩm Lan dương mắt nhìn Phương Đồng quỳ phía dưới. Thu lại toàn bộ biểu tình. Giọng điệu thản nhiên nói. Phương đại nhân, vợ con nhà ngươi bổn cung thay ngươi chiếu cố. Phương đại nhân là người thông minh. Nên làm như thế nào để sống không cần bổn cung phải nhiều lời. Tội thần hiểu được, tạ ân điện hạ không ban chết. Phương Đồng lúc này biểu lộ lòng trung thành. Phương đại nhân, bổn vương trái lại muốn biết ngươi như thế nào cùng Thành vương liên hệ. Hắn là một hoàng tử, lại là vương gia, hơn hết cũng không thể tự mình gặp ngươi đi. Thiếu niên ngồi phía trên thản nhiên hỏi. Hồi bẩm phò mã gia, tội thần trước đây bình thường đều là cùng quản gia trong phủ Thành vương gặp mặt. Như thế liền làm phiền Phương đại nhân. Cho quản gia hắn vất vả một chút, nói bổn vương gặp chuyện, bên trong phủ công chúa bận rộn nhiều việc, người không tiện tự mình ra mặt. Lưu Dục nói mấy câu liền ngăn chặn hy vọng chạy trốn của Phương Đồng. Phương đại nhân bắt đầu nói dối đến tự nhiên như vậy. Bổn vương cũng muốn tin tưởng đại nhân trung thành, đáng tiếc không thể không làm như vậy. Nếu Phương đại nhân không bận tâm vợ con, một người sống một mình. Bổn vương cùng điện hạ có phiền toái không nhỏ đâu. Phương Đồng ngồi phịch ở dưới đất nhận mệnh. Cách chương.